Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466, kết quả Diệp Du Nhiên vừa nói dứt lời đã đưa tới ánh mắt khó hiểu của Mộ Tấn Dương. Diệp Du Nhiên, em cảm thấy anh là người thiểu năng sao? Giọng điệu cao ngạo lạnh lùng này, lẽ nào là đang diễn? Ha ha, Mộ Tấn Dương uống say quả thật rất nhiều trò. Sao anh lại thiểu năng được chứ, anh là tổng giám đốc tập đoàn LK, ông trùm giới tài chính của châu Âu, lợi hại đến nỗi muốn lên trời rồi. Diệp Du Nhiên cười híp mắt nhìn anh, nói ra một chuỗi lời khen tặng. Nếu là bình thường, cô không dám nói thế đâu, cũng may lúc này Mộ Tấn Dương đang say. Mộ Tấn Dương không chớp mắt nói, anh biết em rất sùng bái anh. Diệp Du Nhiên, xảy ra chuyện gì, lần này anh đúng là tỉnh rượu rồi. Mộ Tấn Dương tự luyến nhưng bình thường cũng không nói ra những lời này. Ngay sau đó, rào, Mộ Tấn Dương đột nhiên đứng dậy khỏi bồn. Diệp Du Nhiên theo phản xạ liền đóng cửa lại. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng của Mộ Tấn Dương. Diệp Du Nhiên, em vào đây. Diệp Du Nhiên bực mình hỏi anh lại muốn gì nữa? Gội đầu, giây tiếp theo cô liền nghe được tiếng bịch từ trong phòng tắm vang ra, cô liền vội vàng đẩy cửa vào. Mộ Tấn Dương đang mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, ngồi bên thành bồn tắm, phía trước là vòi hoa sen bị rơi xuống đất. Anh vừa nhìn thấy Diệp Du Nhiên thì mặt liền nhăn lại, lên tiếng với giọng không vui. Anh muốn gội đầu, trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Du Nhiên cũng không biết rốt cuộc thì Mộ Tấn Dương có đang tỉnh hay không, nên cô đành nghe theo lời anh, gội đầu cho anh. Tóc của Mộ Tấn Dương ngắn nên rất nhanh đã gội xong, trong quá trình gội đầu, Mộ Tấn Dương cũng rất phối hợp. Đợi sau khi gội xong, Diệp Du Nhiên cầm máy sấy tóc cho anh. Sấy được lúc cô cảm nhận eo mình đột nhiên bị cái gì đó siết chặt, cô cúi đầu nhìn thì thấy Mộ Tấn Dương đang vòng hai tay anh ôm chặt eo cô. Mộ Tấn Dương ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Du Nhiên, ánh mắt nửa vời không có chút sức uy hiếp nào. Em nhanh lên, sau đó cả người anh giống như không xương sống, ôm lấy eo Diệp Du Nhiên rồi dựa hẳn vào người cô. Anh dựa đầu tóc vẫn còn ướt vào ngực cô, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Diệp Du Nhiên vốn thấp hơn anh rất nhiều, tư thế hiện giờ của hai người khiến cho Diệp Du Nhiên có chút khó khăn để đưa tay ra hoạt động. Do dự 2 giây, cô lại tiếp tục sấy tóc cho anh. Sau khi sấy khô tóc xong, cô lại lôi anh lắc lư xiên vẹo đi vào giường cho anh ngủ. Đợi đến khi Mộ Tấn Dương đã yên vị trên giường thì cô cũng mồ hôi nhễ nhại. Cũng may là Mộ Tấn Dương sau khi nằm lên giường thì cũng tự kéo mền lên đắp rồi không quậy phá gì nữa. Diệp Du Nhiên lúc này mới yên tâm đi vào phòng tắm tắm rửa. Cách chương.